Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. À vậy ngươi tiếp tục cố gắng, Trần Tấn thử lấy răng, chậm rãi lại hướng phía bên giường tới gần, vừa rồi hắn là thật bị dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng Khổng Khuyết xác chết vùng dậy nữa nha. Trần Tấn cảnh giác nửa ngày. Cuối cùng trong lòng cũng là dừng lại nổi giận, mắng, giả trang cái gì thần làm cái quỷ gì. Sau đó trực tiếp tiến lên, cả người đều úp sấp Khổng Khuyết trên thân. Chỉ gặp Khổng Khuyết hai mắt vẫn như cũ trừng mắt, lại tràn đầy hoảng sợ. Hư tiếng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao tỉnh dậy? Trần Tấn kinh ngạc nói, Khổng Khuyết lộ ra đau thương cười khổ. Tỉnh dậy. Lại có thể, thế nào, ta lại, không động được, Trần Tấn hiểu được, tình cảm hồng hạo nói đến tận hứng là cái này a. Nếu như nữ nhân thật giống cá chết một đầu, phản ứng gì đều không có, nói không chừng bắt bẻ nam nhân vẫn thật là không tình thú. Thế nhưng là hắn dùng thuốc hiển nhiên rất cao cấp, Khổng Khuyết y nguyên duy trì thần trí rõ ràng, lại không thể động đậy. Vừa vặn nghênh hợp rất nhiều nam nhân thực chất bên trong một màn kia biến thái ác thú vị. Nhưng là Trần Tấn lại càng thêm xoắn xuýt. Nếu như thật muốn phát sinh thứ gì, Khổng Khuyết nếu như là bất tỉnh nhân sự, hắn còn có thể thiếu điểm gánh nặng trong lòng. Cái này trực câu câu nhìn lấy mình, Trần Tấn thật sự là không đột phá nổi đầu kia ranh giới cuối cùng nha. Nhưng cái này cả phòng đều là lỗ kim camera, nếu như không phát sinh chút gì, mình tận lực biểu diễn liền biến thành một chuyện cười. Ngô Đức Dân đầu này thuyền lớn chẳng những dựng không lên, tương phản còn có thể bị ném biển chết đuối. Ngay tại Trần Tấn xuất thần lúc, Khổng Khuyết bỗng nhiên lại nói, ngươi đến cùng là người đại diện, còn là công tử ca, ha ha. Ta chính là cái người đại diện mà thôi. Thế nào? Diễn kỹ tốt à? Trần Tấn cười khổ nói. Hai người vốn là gặp qua. Hiện tại lại tiếp tục diễn tiếp. Không ý nghĩa. Đủ. Thật lợi hại. Khổng Khuyết cũng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đến. Sau đó nhắm mắt lại. Nhận mệnh. Nàng nói ra. Ngươi. Điểm nhẹ. Ta vẫn là. Thứ nhất. Lần thứ nhất. Ô. Trần Tấn chợt hôn lên, Khổng Khuyết đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền thư giãn ra, thậm chí còn mơ hồ nghênh hợp lên Trần Tấn tới. Cái này đối Trần Tấn tới nói không khác là tại nóng hồi trong chảo dầu hát nước bình thường. Trong đầu một hạt giống trong nháy mắt liền nổ tung sôi trào. Cuối cùng, Trần Tấn không có thể chịu ở, tên điên đồng dạng trực đảo Hoàng Long. Gắt gao chống đỡ, sau đó tại Khổng Khuyết bên tai nói, ta cũng là lần đầu tiên. Khổng Khuyết chau mày, phát ra một tiếng giống như là thống khổ lại giống là hưởng thụ thở dốc. Cái này đối Trần Tấn tới nói không khác là khởi xướng tổng tiến công công kích hào. Đêm dài đằng đẵng, Trần Tấn có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Mà Khổng Khuyết dược hiệu cũng dần dần biến mất. Hai viên xa lạ tâm cứ như vậy dùng nguyên thủy nhất phương thức quấn quýt lấy nhau. Ngày thứ hai, Trần Tấn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm giác được loại này thật sâu mỏi mệt. Đứng dậy đi nhà xí thời điểm, hai chân như nhũn ra run lên, suýt nữa liền đứng không vững. Giờ này khắc này hắn có chút lý giải Phương Cường vì sao lại bị cái kia người đẹp hết thời chủ thuê nhà cho ép khô. Loại chuyện này xác thực thống khoái, mặc dù thật cũng rất mệt mỏi thôi. Khổng Khuyết tại Trần Tấn đứng dậy trong nháy mắt liền tỉnh. Nàng nỗ lực cho ăn bể bụng thân thể, tựa ở đầu giường nhìn xem Trần Tấn, Trần Tấn cũng nhìn xem nàng. Muốn ta nói câu có lỗi với sao? Trần Tấn ngồi ở trên ghế salon hỏi. Khổng Khuyết lắc đầu cười cười. Không cần, dù sao không phải ngươi, cũng sẽ có người khác. Tương đối mà nói, là ngươi liền khá tốt tiếp nhận chút ít. Tối thiểu không phải lần đầu tiên gặp mặt. Huống chi, còn có tiền cầm, ta cũng không tính cực kỳ thua lỗ. Cứ việc nàng là cười nói, tựa hồ thoải mái, nhưng Trần Tấn lại nghe ra thật sâu không thể làm gì. Vì cái gì làm nghề này a? Trần Tấn hỏi, đã Khổng Khuyết còn là lần đầu tiên, vậy khẳng định không phải giống như Cung Sán như thế bồi tửu nữ. Lại thêm tửu lượng của nàng, Trần Tấn đại khái có thể đoán được Khổng Khuyết nghề nghiệp. Khổng Khuyết nghe xong hắn vấn đề cười, đáp, liên quan gì đến ngươi? Ngạch tương đương, Trần Tấn á khẩu không trả lời được. Sau đó lại nói, hôm qua, không mang bộ, Khổng Khuyết nói tiếp, liên quan ta cay rắm. Hai câu nói, phảng phất liền ứng phó trên thế giới này tất cả vấn đề. Gặp Trần Tấn kinh ngạc bộ dáng, Khổng Khuyết cười nói, yên tâm đi, ta tại Kỳ An toàn, sẽ không ỷ lại vào ngươi. Trần Tấn không biết Khổng Khuyết là một nữ nhân, tại quý báu nhất đồ vật mất đi tại mình như thế một cái không hiểu thấu trên thân nam nhân về sau. Vì cái gì có thể như thế thoải mái, nhưng đã nàng đều nhìn như thế nhạt, chính mình cái này chiếm tiện nghi nam nhân nếu là làm bộ làm tịch. Vậy liền quá làm kiêu, ta còn muốn đi đi làm, ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi đi. Trần Tấn nói, tựa như đứng dậy, nào nghĩ tới hai chân vậy mà một trận như nhũn ra. Lại ngã ngồi trở về trên ghế salon. Ha ha ha ha. Khổng Khuyết cười to, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tưởng rằng ngươi chiếm tiện nghi. Ai chiếm tiện nghi còn không biết đâu. Sau đó Trần Tấn liền kinh ngạc đến phát hiện Khổng Khuyết sắc mặt trở nên cực kỳ tưới nhuần. Hoàn toàn không có nguyên bản cái chủng loại kia tiêu tụy. Hái dương bổ âm a. Trần Tấn cũng cười, không khí ngột ngạt tùy theo tản ra. Nhưng là tiếng cười sau khi dừng lại. Giữa hai người lại rơi vào trầm mặc. Muốn thay đổi được không? Trần Tấn đột nhiên hỏi. Đổi nghề, sửa lại đi ngươi nuôi ta à? Khổng Khuyết cười nói. Trần Tấn trừng mắt nhìn, đáp, a, vậy ngươi tiếp tục cố gắng, ngươi vương bát đản. Khổng Khuyết không còn cười, mà là nắm lên gối đầu đập tới. Trần Tấn nói, đổi nghề đi, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tìm một công việc. Liền nhìn ngươi có dám hay không làm, có nguyện ý hay không làm. Tiểu Trần, tối hôm qua còn tận hứng sao? Ngô Đức Dân trong điện thoại cười hỏi. Trần Tấn đáp, Ngô Tổng, lần sau lại có loại chuyện tốt này ngươi nhưng nhất định mang ta lên a. Chậc chậc, cô nương kia vẫn là cái chim non đâu. Ta tính đã kiếm được. Móa, sớm biết chính ta giữ lại. Ngô Đức Dân cười mắng. Đúng rồi Ngô Tổng, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Trần Tấn nói, có thể hay không, giúp cô nương này an bài cái công việc. Ngô Đức Dân cười, làm sao, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm cũng không đủ. Hắc hắc, ngươi chê cười, Trần Tấn có chút xấu hổ. Ngô Đức Dân cực kỳ sảng khoái ứng thừa xuống tới. Không có vấn đề, đi thẳng đến công ty của ta tới làm là được rồi. Cho nàng an bài cái chức quan nhàn tản. Một hồi ta phát ngươi điện thoại, ngươi để nàng trực tiếp liên hệ đi, ta sẽ bàn giao đi xuống. Vậy liền đa tạ Ngô Tổng á. Trần Tấn cười nói. Ngô Đức Dân cúp điện thoại. Đối phương Kiên hỏi, thế nào, đồ vật lấy ra rồi sao? Phương Kiên gật gật đầu, lấy ra, thả. Ngô Đức Dân ra lệnh. Phương Kiên gật đầu, cầm trong tay USB cắm đến trên máy vi tính. Làm sao? Không có tiếng âm a? Ngô Đức Dân nhíu mày hỏi. Phương Kiên nói, loại này lỗ kim camera không có cách nào ghi âm. Ngô Đức Dân gật gật đầu. Con chuột tại video thanh tiến độ bên trên tùy ý kéo động mấy lần. Cười nói, cô nương này dáng người xác thực đủ cay. Hơn nữa còn là cái chim non. Trách không được cái này Tiểu Trần nhớ mãi không quên. Ngươi đi thông báo một chút, cho cô nương này tùy tiện an bài cái chức quan nhàn tản. tiền lương mở cao điểm là được rồi. Minh bạch, Phương Kiên lĩnh mệnh ra cửa. Ngô Đức Dân tựa ở mình rộng lượng ông chủ trên ghế, chống đỡ cái cằm tự định giá một lát, sau đó cầm điện thoại di động lên bấm. Tiểu Đông, ngươi đem Lâm Giang Khô kia mấy bộ nhà nguyên bộ giấy chứng nhận đều chuẩn bị kỹ càng, giao cho một người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào. Hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN